đến cuối cùng người đó vẫn là em. Chương 38, 38, Leo ba được nhờ con rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cô nằm viện mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết êm xuôi nhờ có ba của Diệp Anh hỗ trợ nên dự án của cô vẫn được tiến hành và cô vẫn là người phụ trách. Trong thời gian cô ở bệnh viện, Tiểu My, Bảo Vi, Vũ Uyên, Alex đều thay phiên nhau đến thăm cô. Duy nhất chỉ có Vũ Phong là luôn túc trực tại bệnh viện để chăm sóc cô. Hôm nay cũng vậy, anh cùng Leo đến bệnh viện. Vừa bước vào phòng, Leo đã thất thanh gọi. Mẹ ơi, Leo đến rồi. Hôm nay mẹ có ngoan không? Có nghe lời bác sĩ không ạ? Vừa nói Leo vừa chạy đến bên giường bệnh của cô. Tất nhiên là mẹ rất ngoan nên bác sĩ bảo ngày mai mẹ có thể xuất viện được rồi. Cô mỉm cười xoa đầu Leo. Vậy thì tốt quá, cuối cùng mẹ cũng được về nhà rồi. Leo vui vẻ cười tít mắt. Nếu vậy ngày mai anh đến giúp em làm thủ tục xuất viện nhé. Anh đến bên cạnh cô nhẹ nhàng nói. Không cần đâu, tôi tự làm được. Và lại tôi có nhờ Tiểu My đến phụ giúp tôi, không phải làm phiền đến sếp Phong đâu. Cô từ chối. Không được, anh có hỏi bác sĩ rồi. Sau khi xuất viện việc đi lại của em cần thời gian để bình phục. Tiểu My còn phải làm việc sẽ không có thời gian để chăm sóc em đâu. Vũ Uyên cũng bắt đầu công việc tại resort rồi, còn Leo còn quá bé cũng không đủ sức để chăm sóc em. Anh nhẹ nhàng nói. Khoan đã, anh nói với tôi những chuyện này là có ý gì? Cô thắc mắc, ý của anh là đích thân anh đến nhà em để chăm sóc em một thời gian này anh mới yên tâm. Được không? Anh thẳng thắn, ba đến ở cùng con và mẹ thật sao? Leo vui ra mặt, đúng vậy, Leo có muốn ba đến ở cùng hai mẹ con không? Anh vui vẻ nói, có chứ, nếu như ba mẹ sống cùng nhau thì đến khi đi ngủ con cũng rất vui nữa. Leo, con ra ghế sofa ngồi chơi một tí để mẹ nói chuyện với ba được không? Vâng ạ, Leo lễ phép nghe theo lời cô. Vũ Phong, anh lại định bày trò gì nữa đây? Cô nghiêm túc, anh không bày trò gì cả. Chỉ là anh muốn đến chăm sóc em và con thôi. Tại sao? Vì em đang bị thương. Tôi bị thương thì liên quan gì đến anh? Vì em là mẹ của Leo nên anh phải có trách nhiệm với em chứ. Tôi không cần. Tôi có thể tự lo cho mình được. Không cần anh bận tâm. Cô lạnh lùng nói. Không được. Anh phải đến chăm sóc em thì anh mới yên tâm. Tôi không đồng ý, cả hai nói càng lúc càng lớn tiếng khiến Leo phải chú ý. Ba mẹ lại cãi nhau sao? Vẻ mặt Leo lúc này rất tội nghiệp. Lúc này cô và Vũ Phong mới phát hiện ra là Leo vẫn đang ở trong phòng. Đâu có, cô vội trả lời Leo. Đáng sợ quá, giọng Leo nhỏ dần, ánh mắt đầy sự đáng thương khiến cô và Vũ Phong bối rối. Leo đừng sợ, ba mẹ không cãi nhau. Chỉ nói chuyện thôi, anh vội vàng giải thích. Đúng đúng, ba mẹ chỉ nói chuyện thôi. Cô cũng vội giải thích cùng anh. Hai người lừa con, nói chuyện đâu lớn tiếng như vậy đâu. Leo thông minh phải bác. Leo, ba mẹ đang nói chuyện hơi lớn tiếng thôi. Chắc là con nghe nhầm rồi. Cô cố giải thích, nhưng khi ba mẹ của mấy bạn ở nhà trẻ nói chuyện đều nắm tay nhau mà. Leo vừa nói vừa cầm tay anh và cô nắm lại với nhau. Ba mẹ nắm tay nhau rồi. Con xem có đúng không? Anh vội nắm tay cô trước mặt Leo. Đúng rồi. Ba mẹ nắm tay nhau rồi. Cô gượng cười nhìn Leo. Ba của mấy bạn nhỏ ở nhà trẻ còn ôm mẹ nữa. Leo à, không phải ai nói chuyện thì. Cô chưa nói hết câu thì anh đã ôm cô vào lòng mỉm cười. Ôm nhau rồi. Ba mẹ ôm nhau rồi. Anh vừa mỉm cười vừa nói. Leo đứng khoanh tay nhìn cả hai một lúc thì lên tiếng. Hai người phải ngoan nhé. Không được cãi nhau nữa đâu. Biết không? Giọng Leo nghiêm túc. Ba mẹ biết rồi. Anh vội lên tiếng. Vậy mẹ đồng ý cho ba đến nhà mình chăm sóc mẹ đi. Được không ạ? Không được. Ba rất bận còn phải làm việc. Ba không có thời gian đâu, mẹ có thể tự lo được mà. Cô nhẹ nhàng giải thích, ba không bận, chỉ cần mẹ con đồng ý ba luôn sẵn sàng. Anh vội nói với Leo, ba nói là ba làm được đấy. Leo xin mẹ đấy, mẹ cho ba đến nhà chúng ta được không? Mẹ ở nhà một mình con đi nhà trẻ cũng không yên tâm, nếu có ba chăm sóc mẹ thì con mới yên tâm đi học được. Leo nũng nịu xin cô. Cô không bao giờ thắng được sự nũng nịu đáng yêu đó của Leo nên đành thỏa hiệp. Được rồi, mẹ thua con đấy, lúc nào cũng dùng chiêu này với mẹ. Vậy là mẹ đồng ý rồi đúng không? Vẻ mặt Leo rạng rỡ. Mẹ đồng ý, em đồng ý thật sao? Anh cũng vui mừng, tôi chỉ nể mặt Leo thôi. Cô lạnh lùng nói, Leo ba được nhờ con rồi. Anh nhìn Leo mỉm cười. Ba ơi, ba quên mất thứ đó à? Vừa nói Leo chỉ vào túi đồ ăn đang ở trên bàn. À suýt nữa thì ba quên mất. Vừa nói anh vừa mở hộp đồ ăn để trên bàn giúp cô. Đây là cháo anh nấu cho em. Ăn đi cho nóng. Vừa nói xong thì đồ ăn đã trước mặt cô. Anh nấu sao? Cô thắc mắc. Đúng rồi đấy mẹ. Sáng nay ba thức sớm đi chợ rồi nấu cho mẹ đấy. Con cũng có giúp ba nữa nên mẹ ăn nhiều vào nhé. Leo vui vẻ nói. Tất nhiên đồ ăn của Leo làm thì tất nhiên mẹ phải ăn rồi. Cô mỉm cười nhìn Leo. Tay cô do truyền nước lâu ngày nên hơi đau nhức chỗ kim tiêm. Tay cô không có lực nên đã làm rơi muỗng vào bát cháo khiến cháo nóng bắn lên tay. Au, cô thốt lên. Anh hốt hoảng lo lắng cầm tay cô kiểm tra xem cô có bị bỏng không. Em không sao chứ? Anh lo lắng kiểm tra tay cô. Leo cũng cùng anh kiểm tra. Không sao, chỉ là tay không có lực nên tôi trượt tay thôi. Cô nhìn anh giải thích. Không sao thì tốt rồi. Nói rồi anh hôn lên tay cô khiến cô bất ngờ, còn Leo thấy vậy thì mỉm cười. Anh đang làm gì vậy? Cô bất ngờ rụt tay lại. Để anh đút cho em. Dù sao em đang là bệnh nhân cần được chăm sóc. Vừa nói anh vừa thổi cháo đút cô. Tôi tự làm được. Em hợp tác chút đi, Leo còn ở đây đấy. Nghe anh nói cô nhìn Leo miễn cưỡng để anh đút ăn. Còn anh thì vẫn đang mỉm cười trong hạnh phúc. Cách chương.